Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, lại nghênh lột xác. 2. Làm cho nàng vui mừng chính là, tiểu tóc húi cua một thân huyết khí kim trụ ti rằng so với Sở Hy Thanh yếu nhiều lắm. Lên cấp quá trình lại rất ổn định. Cái này một là dựa vào Sở Hy Thanh, thuế thiên, chi pháp. Hai là một người một thú cộng sinh khế ước, đã đạt đến cấp độ cực cao. Tiểu tóc húi cua tuy là ở sinh ra sau ngăn ngắn mấy năm, liền tăng lên tới tứ phẩm hạ cảnh giới, có đốt cháy giai đoạn hiểm nghi, nhưng mà ở cộng sinh trạng thái, Sở Hy Thanh lại có thể bù không đủ, liền như nàng toan nghê, đã một đường lên cấp đến tam phẩm, đều không gặp phải cái gì trở ngại. Bạch Tiểu Chiêu là do Táng Thiên Thần Viêm nguyên cớ, không có cách nào tiếp tục ở tại Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Chỉ có thể ở phía xa tha thiết mong chờ nhìn. Nàng cũng có chút đố kỵ. Tiểu tóc húi cua cái tên này, dựa vào cùng Sở Hy Thanh cộng sinh, đã bò đến nàng trên đỉnh đầu. Tứ phẩm hạ tu vị, nếu như dựa theo yêu lực đến tính toán, đó chính là đầy đủ 2000 năm yêu lực. Tên tiểu tử này ở ngăn ngắn mấy năm, liền đi qua rất nhiều bình thường yêu tộc phải đi 2000 năm đường. Sở Hy Thanh trên người Táng Thiên Thần Viêm thiêu đốt khoảng chừng một canh giờ, bắt đầu dần dần bình phục. Lúc này trong cơ thể hắn Táng Thiên Thần huyết đã trở nên vững chắc. Công thể lại vẫn còn tiếp tục lên cấp. Sở Hy Thanh nhìn hướng về trước mắt mình hệ thống bảng. Hắn đầu tiên xem là cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 13, hàng chữ này có hay không dùng 97.000 cái huyết nguyên điểm. Đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên tới tầng 12. Sở Hy Thanh tầng 13 tử kim thân, có 2 tầng là dựa vào chiến đồ cùng huyết mạch chiếm được. Bản thân mới tầng 11, Sở Hy Thanh lựa chọn có. Sau đó cũng cảm giác được trong cơ thể khí huyết lại lần nữa kịch liệt dung truyền. Nguyên bản tắt đi Táng Thiên Thần Hỏa, lại một lần cháy hừng hực. Sở Hy Thanh hóa thân màu đen bó đuốc, vẫn đốt đến bình minh lúc, đầy đủ sau 3 canh giờ. Lúc này mới rút đi lửa đen. Lúc này hắn hệ thống bảng cũng thuận theo biến hóa dữ liệu. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Tứ phẩm hạ thiên quân, võ đạo: Thần ý xúc tử đao, tầng 17, thần hành vô tướng, tầng 16, vạn kiếp thần chu chỉ, tầng 16, tam tương thiên lục đao, tầng 16, ngọa tiết thần đao, tầng 16, cửu luân thần ấn, tầng 12, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 17, phong, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 22, chu thiên chân ý, tầng 17, kim cương chân ý, tầng 15, bất diệt chân ý, tầng 12, trảm thiên chân ý, tầng 12, trụ thiên chân ý, tầng 12, vĩnh hằng chân ý, tầng 12, nguyên công, thần nguyên vô tướng công. Tầng 12, tứ phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 14, huyết nguyên điểm, 2.702.164. Ba thiên phú, Táng Thiên Thần huyết dị, cấp 16, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 15, thần dương, cấp 15, thái thượng thông thần, cấp 15, nhai tí, cấp 15, thần thương, cấp 12, quang âm thuấn ảnh chi thân. Cấp 13, nắm phong ngự điện chi thủ. Cấp 11, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú. Cộng sinh, thất giai, lê tham chi môn. Cao, thái sơ thần vận. Trung, huyết tùng thần hạch tuổi thọ. 8.315 ngày. Lúc này khoảng cách Sở Hy Thanh lần trước lên cấp mới bất quá 2 tháng. Vì lẽ đó hắn võ đạo, võ ý cùng huyết mạch thiên phú các loại, mãi đến tận vạn ma quật chiến trước đều không quá nhiều biến hóa. Nhưng mà đánh với Thư Hoài Thạch một trận, lại làm cho Sở Hy Thanh đối với thiên quy lực lượng có tiến thêm một bước nhận thức. Hầu như tất cả võ đạo đều tăng lên 1 đến 2 cái tầng thứ. Mà ở thiên phú phương diện, Táng Thiên Thần huyết đã đem La Hầu thần huyết nuốt chửng dung hợp, hòa làm một, từ điều biến hóa thành Táng Thiên Thần huyết dị. Khi Sở Hy Thanh hướng về mấy chữ này nhìn sang, lập tức có một đoạn lớn tin tức xuất hiện tại đầu óc của hắn. Táng Thiên Thần huyết dị, Cấp 16, ngươi táng thiên thần huyết nuốt chửng La Hầu máu, dị hóa thành hoàn toàn mới huyết mạch. Thân thể tố chất của ngươi đem toàn diện vượt qua công thể nhất phẩm. Cũng nắm giữ thần chiến, vô thương, kim cương, bất ma cùng tinh biến, lực lượng. Ngươi triển khai tất cả cùng chiến đấu, phá hư cùng giết chóc có quan hệ võ đạo cùng pháp thuật. Uy lực đều có thể ở hiện hữu trụ cột trên toàn thân gia tăng gấp đôi lại 6 thành. Mà lại nắm giữ sơ đẳng phá pháp cùng phá cương lực lượng. Cao đẳng, nghịch thần, cuồng võ, thần tốc, phệ nguyên cùng chu diệt năng lực. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên. Trong đó kim cương, bất ma, tinh biến, thần tốc, phệ nguyên cùng chu diệt đều bắt nguồn tại La Hầu. Chỉ là năng lực trên diện rộng tăng cường. Liền như kim cương, nguyên bản có thể tăng lên 2 cấp kim cương chân ý. Hiện tại nhưng có thể tăng lên tam giai. Hắn xương cốt cường độ cùng dẻo độ cũng có thể đạt tới đến cùng cấp cự linh gấp 9. Đáng nhắc tới chính là hệ thống này đã đem tất cả từ cái tin tức bên trong cùng cấp võ tu cùng người thường đổi thành cự linh. Khả năng là do có thể tu đến tứ phẩm cảnh giới võ tu. Đã không có người thường. Hoàn toàn đều là rồng phượng trong loài người. Là phàm nhân bên trong người tài ba. Mà thần chiến, cuồng võ, vô thương cùng nghịch thần. Thì lại bắt nguồn tại hắn táng thiên huyết mạch. Trong đó, nghịch thần. Chính là táng thiên thần viêm. Táng thiên thần hỏa. Vốn là căn cơ tại nghịch thần chi hỏa. Liền ngay cả năng lực cũng tương đương phảng phất. Táng thiên thần viêm có thể loại bỏ trong thiên hạ tuyệt đại đa số pháp thuật. Vẫn có thể phá hư thiên quy. Mà thần táng thiên sẽ không thần phục với bất kỳ thiên quy đạo luật. Vì lẽ đó trong thiên địa này thiên quy. Ở táng thiên trước mặt đều sẽ suy yếu mấy cái tầng thứ. Sở Hy Thanh chỉ có cấp 16 táng thiên thần huyết. Trước mắt có thể để cho ngọn lửa trong phạm vi tất cả thiên quy uy lực suy yếu 2 cái cấp độ, vô thương thì lại có thể để Sở Hy Thanh nhanh chóng loại bỏ trong cơ thể thiên quy lực lượng. Thế gian này bất kỳ lực lượng đều không thể ở trên người hắn lưu lại vết tích. Thần chiến nhưng là mới giác tỉnh năng lực, mà thần táng thiên rõ ràng cũng nắm giữ cường hóa chi pháp. Ở trạng thái chiến đấu xuống, Sở Hy Thanh mỗi qua 100 cái hô hấp, toàn thân chiến lực liền sẽ cường hóa một thành. Tuy không kịp vạn kiếm sinh, bất tức đại pháp biến thái như vậy. Đối chiến lực tăng lên nhưng cũng phi thường có thể xem thấy. Ngoài ra, Sở Hy Thanh kích phát này năng lực thì còn có thể hiểu rõ trong thiên địa tất cả chiến đấu yếu nghệ. Hắn có thể dùng chính mình, thần chiến chi đồng. Hiểu rõ đối phương võ đạo. Làm ra dự phán, điều tra điểm yếu. Còn có thể đem tự thân tất cả võ đạo. Tất cả công thể. Tất cả võ ý, đều tăng lên một cấp độ. Sở Hy Thanh cảm giác này năng lực, hẳn là táng thiên thần huyết tất cả năng lực bên trong. Đáng sợ nhất một cái, trong đó dự phán cùng thấy rõ điểm yếu. Thoạt nhìn là cùng thái thượng thông thần bộ phận năng lực trùng điệp. Kỳ thực bản chất không giống. Một cái bắt nguồn từ chụp trán, phi thường huyền học, một cái thì lại căn cứ vào kinh nghiệm. Hai cái này là bổ sung quan hệ. Có thể để cho hắn làm ra chính xác hơn phán đoán. Huống hồ thần chiến còn có tăng lên tất cả võ đạo. Tất cả công thể. Tất cả võ ý một cấp độ năng lực. Này năng lực vốn là cực đoan cường đại. Càng đáng sợ chính là. Sở Hy Thanh hiện tại còn nắm giữ cuồng võ. Tên như ý nghĩa. Này năng lực bắt nguồn tại nguyên bản táng thiên chi vũ. Sở Hy Thanh hiện tại không cần bị thương. Liền có thể kích phát cuồng võ. Có thể tiêu hao bản mệnh chân nguyên. Cường hành tăng lên gấp 4 tố chất thân thể. Mà lại ở trạng thái chiến đấu xuống. Hắn mỗi được một lần thương. Lực lượng đều có thể coi thương thế nặng nhẹ không giống. Tăng lên tương ứng lực lượng. Mà lại trên không có chừng mực. Sở Hy Thanh không khỏi cảm xúc nước cuồn cuộn. Sao động không ngừng. Hắn ý thức được cái này một huyết mạch thiên phú. Đối với sức chiến đấu của chính mình tăng cường là cái gì loại lớn lao? Vẻn vẹn công thể cường hóa nửa phẩm, thân thể cường hóa nhất phẩm, cũng đủ để cho hắn khắp mọi mặt năng lực sánh vai tam phẩm võ tu. Huống hồ ở đây ở ngoài, Táng Thiên Thần Huyết còn có các loại siêu người tưởng tượng cường đại năng lực. Sở Hy Thanh đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn tìm cái đối thủ. Thử xem chính mình cái này một hoàn toàn mới thiên phú thần uy. Bất quá hắn vẫn là ngăn chặn nỗi lòng. Nhìn về phía bảng bên trong, nhai tí. Cấp 15, chữ, ở dài đến một tháng chờ đợi sau khi. Hắn nhai tí huyết mạch rốt cục hoàn thành lột xác. Tăng lên tới cấp 15. Do đỉnh cấp huyết mạch tiến hóa thành bán thần tầng thứ. Ngoại trừ thiết nhai kính giáp, thần nhai thiết tâm, huyết nhai thần cương, còn có chiếm được đầu kia chết trận nhai tí thiên nhai huyết đồng ở ngoài. Cấp 15 nhai tí huyết mạch còn thức tỉnh rồi một hạng mới cường đại năng lực. Huyết nhai nguyên hồn, người nắm giữ, báo ứng, thiên quy đem cường hóa ba cái cấp độ. Kích phát năng lực thời khắc, có thể lấy không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời không. Không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả, đem bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thiên quy báo ứng cho người khác thân. Nên năng lực một ngày có thể thi triển 3 lần, thời gian là 3 cái hô hấp. Sở Hy Thanh cảm giác trong đầu, liên quan tới này một thiên phú năng lực tin tức, trong mắt không khỏi hiện ra một vệt dị trạch. Cái môn này huyết nhai nguyên hồn cũng rất cường đại, không hổ là đem nhai tí huyết mạch tăng lên tới bán thần cấp độ năng lực. Ba cái hô hấp rất ngắn, hắn nhưng có thể đem bất kỳ cường đại chu thần cực chiêu báo ứng phản xạ về nguyên chủ. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn cảm giác được trong huyết mạch của chính mình mặt có rất lớn nhũng dư. Tháng trước Sở Hy Thanh cùng Vấn Thù Y song tu, hắn huyết tủy liền xuất hiện lượng lớn nhũng dư, có thể lấy lại chứa đựng một môn cường đại đỉnh cấp huyết mạch. Lúc này khi Táng Thiên Thần Huyết cùng La Hầu Thần Huyết hợp nhất, lẫn nhau chỉnh hợp, lại thả ra không ít không gian. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng chốc lát, sinh ra chờ phân phó ý tứ. Cái này huyết tủy nơi sâu xa nhũng dư lượng, đủ khiến hắn lại giác tỉnh một môn bán thần giai, hoặc là thần giai thiên phú. Bất quá việc này không vội, mà lại cẩn thận mà lại thận, càng là cường đại huyết mạch lực lượng. Càng cụ bài khác phái, nếu như chứa đựng huyết mạch không hợp, nhẹ thì chiến lực giảm nhiều, nặng thì thân thể tan vỡ. Sở Hy Thanh lại lần nữa ngưng thần nhìn một hồi chính mình hệ thống bảng. Cái này bảng trên càng ngày càng có thể xem thấy con số, đều đại diện cho hắn hiện tại chiến lực. Đầy đủ 10 cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh mới vẻ mặt thỏa mãn dựng thân đứng lên. Xếp bằng ở ngoài trăm trượng làm vì Sở Hy Thanh hộ pháp Sở Vân Vân. Lập tức nghiêng mắt nhìn tới. Xem ra ngươi lần này thu hoạch rất lớn. Ta vừa mới cảm ứng ngươi linh cơ khí huyết. Cực hạn lúc đã vượt qua tam phẩm võ tu. Nàng sau đó đứng thẳng lên. Chúng ta nên đi dã lang nguyên. Đã trì hoãn 5 cái canh giờ. Đi chậm, bên kia có thể sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong. Còn có nàng sư bá Lý Trường Sinh. Hắn đã dùng hơn nửa ngày thần vọng kiếm. Hiện tại không biết là cái gì dáng dấp. Chính có ý đó. Sở Hy Thanh giơ tay thả ra dục nhật thần chu. Chờ đến Sở Vân Vân cùng Phong Tam đều leo lên phi chu. Sở Hy Thanh vừa điều động này thuyền hóa thành một vệt kim quang. Bay về phía xa xa dã lang nguyên chiến trường. Vừa lấy ra một chút đan dược. Trong tay bắt đầu thiêu đốt lửa trắng. Sở Vân Vân lông mày lại vặn một chút. Sở Hy Thanh đây là ở lấy thuế thiên chi pháp. Để trong tay những linh đan này dược tính phát sinh lột xác. Thăng hoa, một khắc thời gian sau khi. Sở Hy Thanh đem những đan dược này đều phân cho mọi người. Cầm đi, những đan dược này có thể cung cấp hàng ngày tu hành. Dùng hết có thể lại tìm ta muốn. Đặc biệt là tiểu chiêu. Người sau đó có thể thu thập nhiều một ít đế lưu tương đến tìm ta. Để ta giúp người lột xác tăng lên. Đối với ngươi tu hành có nhiều chỗ tốt. Bạch Tiểu Chiêu hơi thay đổi sắc mặt. Tâm thần ấm áp. Trong lòng nàng đang nghĩ. Phụ thân quả nhiên vẫn là chiếu cố nàng. Sở Hy Thanh lúc này lại linh quyết một dẫn. Cầu thông thần khế thiên bi tàn phiến. Để tự thân thay đổi một loại năng lực. Hắn quanh thân khí cơ. Càng cùng toàn bộ đất trời chặt chẽ liên hệ. Có vẻ cao thâm khó dò. Để người khó phân biệt hư thực, Sở Vân Vân lần thứ hai cảm giác đến thần khế thiên bi tàn phiến chỗ đáng sợ. Đây là nàng căn bản pháp môn một trong thông thiên, cũng không biết là vị nào cự thần nắm giữ năng lực mà lại đến cấp 18. Này pháp chẳng những có thể câu thông thiên địa, còn có thể thông hiểu vạn sự vạn vật vạn pháp. Cấp 18 thông thiên chi pháp đã có thể làm cho Sở Hy Thanh thông hiểu nắm giữ bất kỳ võ đạo cùng thiên quy đạo luật, lại cường hóa nhất giai. Hết chương.